Chương 92, sùng vật thăng cấp. Thải Vân Hồ nước báo nguy. Diệp Thần đám người không để ý đến thế giới tần đạo ở trên bình luận. Lần đầu tiên thu được sùng vật tọa kỵ, cảm giác mới mẻ cùng cảm giác hưng phấn tràn ngập trong chúng nhân gian. Diệp Thần mở ra thân mật dựa vào cùng với chính mình tiểu gia hỏa bảng sở kỳ hiệu. Liệt Diễm Mã đẳng cấp, không cấp 0-10 tư chất, 120 siêu phàm cấp tốc độ di động, 5m/giây, công kích, 10 phòng ngự, 3 sinh mệnh, 45. Kỹ năng, chiến tranh trùng kích, đạp hỏa trọng kích từ du hí tưởng thưởng sùng vật thực phẩm bên trong, lấy ra một bó cỏ xanh, đưa tới cái này tiểu gia hỏa bên mép. Người sau lập tức thủy ông ông đại nhãn tỉnh sáng lên, liên tục không ngừng ngai, nhỏ nước rãi. Ken sủng vật của ngài, Liệt Diễm Mã, thu được kinh nghiệm một. Diệp Thần tiếp lấy lại đem còn thừa lại 9 phần cỏ xanh, một tia ý thức cho cái này tham ăn tiểu gia hỏa. Ken sủng vật của ngài, Liệt Diễm Mã, thu được kinh nghiệm một. Ken sủng vật của ngài, Liệt Diễm Mã, thu được kinh nghiệm một. Ken sủng vật của ngài, Liệt Diễm Mã, thành công lên tới một cấp tiểu gia hỏa. Ở một hồi bạch quang thiểm thức dưới, thân hình lập tức 28 phòng lớn hơn một vòng. Đã có cao một thước bộ dạng, bô nở cái chân cũng sẽ không là theo diện điều giống nhau dặn dẹo. Đã có thể vòng quanh Diệp Thần, vui sướng nhảy, chạy trốn. Diệp Thần cười cười, lại đưa cho nó thập phần linh chi. Ken sủng vật của ngài, Liệt Diễm Mã, thu được kinh nghiệm 10. Ken sủng vật của ngươi, Liệt Diễm Mã, thu được kinh nghiệm 10. Ken sủng vật của ngài, Liệt Diễm Mã, thành công lên tới 2 cấp. Ken sủng vật của ngài, Liệt Diễm Mã, thu được kinh nghiệm 10. Ken sủng vật của ngươi, Liệt Diễm Mã, thu được kinh nghiệm 10. Ken sủng vật của ngài, Liệt Diễm Mã, thành công lên tới 3 cấp thập phần cỏ xanh, thập phần linh chi. Trực tiếp đem Liệt Diễm Mã lên tới 3 cấp. Lúc này, cái này thất Liệt Diễm Mã đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thân hình bắt đầu trở nên tuấn lãng lên. Vai cao biến thành 1m5, thể dài hơn 2 thước. Đồng thời cả người đen tuyền bộ lông cũng bắt đầu lộ ra mặt một bả chiếu sáng. Trong đó, 4 chân bao trùm bộ lông màu trắng, có vẻ cao quý không gì sánh được. 4 vó bắt đầu sinh ra ngọn lửa nhàn nhạt, đã có vài phần Liệt Diễm Mã thần vận. Tê nghe một chút nghe Liệt Diễm Mã hí một tiếng. Đầu ngựa thân mật trừng mắt Diệp Thần cánh tay, biểu đạt cùng với chính mình vui sướng trong lòng. Diệp Thần mở ra Liệt Diễm Mã bảng sở kỳ hiệu, lúc này đã xảy ra biến hóa lớn. Liệt Diễm Mã đẳng cấp, 3 cấp 0-150 tư chất, 120 siêu phàm cấp tốc độ di động, 65m/giây, công kích, 35 phòng ngự, 17 sinh mệnh, 180 kỹ năng, chiến tranh trùng kích, đạp hỏa trọng kích không hổ là siêu phàm cấp tư chất, thuộc tính tăng trưởng thật nhanh mơ y 3 cấp, bên ngoài công kích, phòng ngự cùng sinh mệnh thuộc tính thì đã vượt lên trước rất nhiều 3 cấp người chơi. Phải biết rằng, loại này tọa kỵ sủng vật, một dạng đều là làm phụ trợ tính chất, các hạng thêm được, miễn cưỡng tương. Đương với nhất kiện có thể thăng cấp bạch ngân cấp trang bị. Nhưng Diệp Thần con này siêu phàm cấp Liệt Diễm Mã, lại tương đương với thêm vào gia tăng rồi một gã ngoạn gia toàn thuộc tính cho mình. Nếu quả thật muốn làm tương đối nói, con này Liệt Diễm Mã, trên cơ bản tương đương với nhất kiện có thể thăng cấp ám kim cấp vũ khí. Hoàng kim trang bị cũng không sánh nổi nó hơn nữa. Sùng vật tọa kỵ có thể theo chủ nhân chiến đấu, đồng thời, ở ngồi cưới trạng thái, hai người thuộc tính điệp ra, có thể làm cho ngoạn gia các hạng thuộc tính được tăng lên rất cao. Đặc biệt thích hợp ngồi cưới chiến đấu, đây cũng là thần tích vong du bên trong, ưu thế của kỵ binh. Diệp Thần đem con này Liệt Diễm Mã, thu nhập hệ thống đổi mới phía sau, người chơi liệt biểu bên trong, nhiều hơn một cái sùng vật trong không gian. Sau đó hướng mọi người nói, đi thôi, nếu đều ấp trứng, vậy thì nhanh lên bắt bọn nó cấp số đều thăng lên tới. Tranh thủ sớm ngày có thể ngồi lên chúng ta Liệt Diễm Mã chạy như bay. Đến lúc đó, chúng ta chiến thần công hội sẽ có chi thứ nhất đội kỵ binh. Mọi người hưng phấn gật đầu. Đang ở Diệp Thần đám người đi ra sủng vật người yêu thích hiệp hội đại lâu lúc, vẫn canh giữ ở Thải Vân Hồ Vân Phi Yên đột nhiên truyền đến tin tức. Tiểu Mãng không xong, không phải, là thật tốt quá. Thải Vân Hồ nước mực nước lần nữa giảm nhiều, lúc này đây, dĩ nhiên trực tiếp xoát ra khỏi sĩ đầu nhỏ đầu mục cập bột hơn nữa nhìn tình huống, cách mỗi 5 phút đồng hồ còn có mỗi bột soát ra cái này đều là từng món một bạch ngân trang bị. A Tiểu Mãng, mau mang ngươi tinh anh chiến đội qua đây soát ta, chúng ta hỏa hoàng chiến đội căn bản không đối phó được nhiều như vờ ỉ bột. Diệp Thần trong lòng giật mình. Thải Vân Hồ đại biến tốc độ lại tăng tốc độ là bởi vì ta trước giờ kích phát sùng vật hệ thống thú cưới nguyên nhân sao? Thời gian càng ngày càng gấp, phải ở nguy hiểm đã tới phía trước, đem chiến thần công hội thực lực tận lực mở rộng. Diệp Thần kêu lên tinh anh chiến đội mọi người vội vàng hướng Thải Vân Hồ phương hướng bước đi. Lúc này Thải Vân Hồ nước, Vân Phi Yên đang chỉ huy một đám hỏa hoàng chiến đội các cô nương, nỗ lực soát lấy Thải Vân trên hồ nước, đột nhiên nô ra tiểu đầu mục cập buốt trải qua Diệp Thần chỉ điểm. Vân Phi Yên đem chọn cái hỏa hoàng chiến đội đều cắt tỉa một lần. Trực tiếp rõ ràng lui hơn 10 người, bộ dạng khả nghi hoặc là chứng cứ vô cùng xác thực cơ sở ngầm cùng gian tế. Đồng thời, lại cùng hết thể hỏa hoàng chiến đội thành viên, ký kết hiệp nghị bảo mật. không còn là phía trước bỏ mặc không quan tâm thả rông phương thức. Một ngày tiết lộ công hội cơ mật, sẽ đối mặt chí ít gấp 10 lần vi ước bồi thường hơn nữa, bởi vì dựa lưng vào chiến thần công hội cây đại thụ này, theo công hội bang cống thương khố tuần hoàn thể hệ thành lập, cùng với dược sư đoàn đội, thợ rèn đoàn đội các loại phụ trợ đoàn thể thành lập, hỏa hoàng chiến đội các thành viên đãi ngộ, cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa Vân Phi Yên, Từ Lỗi, cùng với đỉ hệ tờ 263 thần, ba vị này công hội phó bang chủ cùng bang chủ, đối với đầy tớ đều thật rộng rãi, vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng thu hẹp công hội tuyệt đại bộ phân ngoạn ra lòng người. Đại tỷ, bờ hồ lại đổi mới con thứ 11 bốt, tiếp tục như vậy nữa, nhân thủ của chúng ta chẳng những biết cực kỳ cật lực, thậm chí sẽ có đoàn diệt nguy hiểm một gã hỏa hoàng chiến đội nữ cung tiến thủ, thần tình lo lắng hướng Vân Phi Yên nói rằng. Vân Phi Yên nhíu một đôi chân mày lá liễu, nhìn đã đại biến dạng thải vân hồ nước, nói, gọi bọn tỷ muội kiên trì nữa khoảng khắc, ta đã thông chi chúng ta bang chủ, tinh anh chiến đội lập tức biết chạy tới, đến lúc đó, chúng ta thì ung dung nhiều rồi. Bang chủ cùng tinh anh chiến đội sẽ tới nghe được cái tin tức tốt này, hết thể hỏa hoàng chiến đội các cô nương đều mừng rỡ. Từ ngày hôm qua Diệp Thần mang theo một đám chiến thần công hội tinh anh thành viên, với hơn 5.000 danh đối địch người chơi trong tay, đưa các nàng cứu ra lúc. Diệp Thần đám người thân ảnh, cũng đã sâu đậm ghi dấu ấn vào các nàng tâm lý. Đặc biệt Diệp Thần. Vị này mê một dạng thiếu niên cường đại, càng là các nàng thần tượng trong lòng. Ở trong đáy lòng, càng là thành những cô nương này trong miệng lao công không có hai nhân tuyển 10 phút sau. Diệp Thần đám người đạt đến thải vân hồ nước. Đang quân bột chiến đấu đau khổ kiên trì mấy trăm tên các cô nương, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt.